Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 633 Thái tử xem thường cùng thiên đạo liên minh chủ trêu chọc. Thái tử Cơ Duẫn sắc mặt có chút lạnh đạm, Sơ Kiến trong lòng liền có chút gạt bỏ, cũng không muốn mời chào Tô Trần dạng này xuất thân thấp hèn lão tổ tới. Nhìn một cái Tô Phủ, Tô Trần bên người đều là chút gì lão tổ. Nhân tộc nữ nguyên anh tu sĩ thì cũng thôi đi. Bắt một cái thanh giao tứ vĩ hồ tổ không nỡ giết. Này nghĩ bước hắn phụ hoàng thiên tử theo gót. Bị hồ yêu cho mê hoặc sao? Thanh linh nhi này hồ yêu rõ ràng liền là muốn lợi dụng phụ hoàng. Đi chiếm lấy hóa thần cơ duyên. Phụ hoàng cũng nhìn không ra. Thanh giao này hồ yêu gì không phải là như thế. Không biết Tô Trần chỗ nào được một cái hoa đào linh tổ. Mỹ mạo vô song, Tô lão tổ, tâm tư. Trên cơ bản không có chạy. Còn có một cái mỹ mạo, màu da tuyết trắng, lãnh diễm vô song quỷ tổ. Thiên, Tô Trần muốn làm gì? Đây là cái gì trọng khẩu vị? Còn có một đoàn yêu tổ, bạch bạc. Tất phương dạng này cao đẳng yêu tổ thì cũng thôi đi. Nắm hỏa cáp, phi thiên thử, con cua cùng tôm bắt tới làm gì? Tô lão tổ đây là có yêu tổ thu thập đam mê. Dự định thu thập một cái nguyên bộ yêu tộc. Cơ Duẫn trong lòng đơn giản bó tay rồi. Dưới tay hắn, tùy tiện Lục Tuân, Lữ Ngọc hai vị này trấn Bắc cùng trấn Nam tướng quân. Thuở nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, xuất thân thuần khiết danh môn thế gia, trung thành tuyệt đối, đều muốn so Tô Trần dạng này nửa đường ra tới lão tổ mạch một đoạn dài. Hắn là tuyệt không nguyện ý nhường Tô Trần đợi tại bên cạnh mình. Có thể là khổng linh biết rõ Tô Trần sau lưng thực lực. Hy vọng có thể mượn nhờ Tô Trần lực lượng đi tranh hóa thần cơ duyên. Một đầu nóng mong muốn làm thái tử lung lạc mời chào Tô Trần. Khổng linh chờ đang cùng Tô Trần trò chuyện với nhau. Đột nhiên, trung lão tổ lòng sinh cảnh giác, dồn dập hướng phương xa nhìn lại. Chỉ gặp một đạo chói mắt lưu quang, yêu khí trùng thiên, hướng bọn hắn vị trí hối hả tới. Thật cường liệt yêu khí. Đó là một chiếc yêu hạm, giống như là... Yêu quốc chủ đến rồi. Trung lão tổ đều là vẻ mặt kinh biến. Lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Yêu quốc chủ băng tranh cực kỳ cường đại. Cùng thiên đạo liên minh chủ thương thừa thiên. Thông thiên thiên tử cơ tân. Được tôn là toàn bộ Bắc Minh đại lục cao cấp nhất mạnh mẽ ba vị trí đầu lão tổ. Thế nhưng trước mắt thiên tử cơ tân không có tới. Xem ra tựa hồ không tới. Thiên đạo liên minh chủ thương thừa thiên cũng không tới. Chẳng biết lúc nào xuất hiện. Yêu quốc chủ băng tranh ngược lại tới trước. Oanh, một chiếc dài đến ngàn trượng giữ tợn yêu cốt cự hàm. Phá mây mà ra, xuất hiện tại Hắc Thủy Uyên bầu trời. Mấy tức về sau ngừng lại. Yêu cốt cự hàm bên trên. Rõ ràng là một đoàn đến từ yêu quốc yêu tổ. Yêu quốc chủ băng tranh. Sắc mặt dữ tợn, ngạo nghễ đứng tại mũi tàu. Băng tinh giống như hai con ngươi băng hàn như tuyết. Không chút biểu tình lạnh lùng. Lần lượt quét qua tụ tập tại vùng biển này từng chiếc chiến thuyền cùng chúng nhiều nhân. Tộc các lão tổ, sau lưng nó một đôi to lớn cánh băng. Chậm chậm phe phẩy, tản ra xâm nghiêm băng tuyết hàn khí. Băng tinh bông tuyết cơ hồ tràn đầy qua toàn bộ ngàn trượng cự hạm bong thuyền. Khổng linh, vệ ký, thông thiên hoàng triều hai tên 10 hạng đầu đỉnh tiêm cấp lão tổ đến. Bất quá, nó cũng không quá để ý. Bọn hắn tuy mạnh, làm so với nó vẫn là hơi kém một chút. Nó là cực kỳ thuần túy băng hệ linh tủy thiên phú. Băng hệ yêu thuật thực lực biến thái. Bắc Minh đại lục có thể cùng nó sóng vai lão tổ. Cũng bất quá hai ba vị mà thôi. Băng tranh tầm mắt quét qua quỷ nghiêu lão tổ. Bỗng nhiên dừng lại một chút. Hơi kinh ngạc, nó tranh tộc là man hoang cổ tộc. cùng Quỳ Ngưu là cùng một thời đại yêu tộc, đều là man hoang thời đại rực rỡ yêu tộc một trong. Sinh tồn trên thế gian tranh yêu, Quỳ Ngưu nhất tộc đã cực kỳ thưa thớt, gần như diệt sạch, yêu cốt cự hạm đứng đầu, cùng yêu quốc chủ băng tranh đứng sóng vai, chính là kết bái huynh đệ yêu hoàng Giao Ngao. Giao Kiều đứng tại yêu hoàng Giao Ngao sau lưng, một đôi linh động đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía ở đây rất nhiều các lão tổ. Sắc mặt thấp thỏm, tựa hồ mong mỏi thấy người nào, lại vừa khẩn trương, yêu quốc chủ băng tranh thực lực, kỳ thật muốn so yêu hoàng Giao Ngao càng mạnh một chút. Nhưng Bắc Minh Đại Lục là thông thiên hoàng triều nhân tộc địa bàn. Yêu tộc yếu kém, vì tránh nhân tộc phong mang, nó chỉ có thể uất xưng yêu quốc chủ, không dám xưng hoàng. Giao Ngao lại có thể tại Đông Hải xưng yêu hoàng. Giao Ngao hai con người sáng ngời mà uy nghiêm, toàn thân chặt chẽ giao giáp, cầm trong tay một thanh yêu hoàng chiến kích, song trường giao chảo sắc bén như đao. Giao Ngao cũng không am hiểu yêu pháp, thế nhưng một thân giao vảy mạnh mẽ phòng ngự, giao chảo lực sát thương, linh hoạt mãnh liệt, cân đối thực lực rất tốt, cơ hồ không có rõ ràng nhược điểm, có thể nói là cử thế vô song mạnh mẽ yêu tộc. Vị này Đông Hải yêu tộc đệ nhất yêu tổ, cơ hồ có thể cùng năm đó thiên đạo liên minh Khương Đông Nhiễm đánh đồng. Đặt ở Bắc Minh Đại Lục cũng đủ để xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Yêu hoàng Giao Ngao trong nháy mắt liền nhìn Tô Trần. Bạch bạc, Tô Trần, hai người bọn họ cũng tới. Giao Ngao lăng lệ uy nghiêm giao mâu bên trong, một cỗ rào rạt diễm hỏa, hận ý trùng thiên. Yêu quốc chủ băng tranh liếc qua Giao Ngao, thấy nó sắc mặt hiếm thấy tức giận, lại là khẽ cười nói. Yêu hoàng huynh, chẳng lẽ bọn họ hai vị chính là Đông Hải Linh Đảo đồng minh phó minh chủ Tô Trần, Đông Hải yêu đình Bạch Bạc? Hai người bọn họ hợp lại, đem yêu hoàng huynh yêu hoàng vương triều cho hủy đi rồi. Tô Trần, Bạch Bạc, còn có Quỳ Ngưu yêu tổ, Tất Phương yêu tổ, Thanh Khâu linh hồ, Quỷ Hoa Đào linh tổ, chậc chậc, mỗi một vị đều làm bản yêu tổ lòng sinh cảm thán a. Tô phủ đám này lão tổ hiếm thấy, vô cùng có ý tứ. Bọn hắn có thể làm cho yêu hoàng huynh ăn như thế thiệt lớn, sợ là không đơn giản. Có cơ hội, bản chủ đi gặp một lần bọn hắn. Yêu hoàng Giao Ngao nhẹ hừ một tiếng, lại cũng không phủ nhận mình tại hai người bọn họ trong tay bị nhiều thua thiệt. Nó dĩ nhiên biết đám người kia vô cùng khó đối phó, xảo trá vô cùng, thực lực lại mạnh, nếu như dễ dàng giết chết, nó sớm liền xử lý bọn hắn. Nhất là Bạch Bạc đã trở thành yêu tổ, thân là hiếm có nhất biến dị bạch quy yêu, lực phòng ngự cường hãn biến thái, hiện tại càng khó đưa nó giết chết. Mà lại còn có một chuyện rất trọng yếu băng tranh cũng không biết, cái kia chính là Bạch Bạc cùng Giao Kiều một khi hợp thể, hai bọn nó bây giờ đều đã đột phá nguyên anh yêu tổ cảnh giới, mang ý nghĩa một tôn huyền vũ yêu tổ hoành không xuất thế. Thực lực cường đại cỡ nào, nó chỉ có thể dùng theo không kịp để hình dung. Chúng nó hai tổ hợp thể, Bắc Minh Đại Lục chỉ sợ cũng không còn có thể cùng huyền vũ yêu tổ một trận chiến chi địch. Yêu quốc chủ băng tranh kém nhiều, Giao Ngao cũng không có lòng tin theo chân chúng nó một trận chiến. Dùng nguyên anh cảnh huyền vũ lão tổ, gần như vô địch công thủ, Bắc Minh Đại Lục không hề có địch thủ. Nhất định theo chúng đỉnh tiêm lão tổ trong tay, có thể cướp đoạt đến này có 102 hóa thần cơ duyên. Này chút, nó không cùng băng tranh mảy may đề cập, lo lắng băng tranh đem Giao Kiều giết. Giao Kiều cũng tại đông đảo lão tổ trong đám người, thấy Bạch Bạc, nàng không khỏi si ngốc nhìn Bạch Bạc, vẻ mặt nhất thời trăm vị đan sen, mờ mịt mà thống khổ. Giao Ngao nhìn thật sâu liếc mắt Giao Kiều. Kiều Nhi, nếu là phụ hoàng chết rồi, người cũng đã biết nên làm như thế nào. Vâng, phụ hoàng. Giao Kiều sắc mặt tái nhợt không chút máu, lay động một cái, buông xuống hạ đôi mắt, hốc mắt ửng đỏ, khẽ vuốt cằm. Giao Ngao suốt đời mong muốn chính là không tiếc hết thảy, đã thông quy khư chi nhãn đi tới thượng cổ yêu giới chi lộ, mới có thể nhất thống Đông Hải yêu giới, chấn hưng Đông Hải yêu hoàng vương triều, mà đoạt được hóa thần cơ duyên, đem sẽ lập tức trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Nếu như nó bại, như vậy chỉ có dựa vào Giao Kiều tới thực hiện cái mục tiêu này. Đây là giao tộc hy vọng cuối cùng. Hô, tràn đầy không trung mây trắng, như gợn sóng bị tách ra, lại là một chiếc to lớn cự hạm, chậm chậm đã tới biển sâu cống ngầm vùng trời. Cự hạm, treo chính là Thiên Đạo Liên Minh cờ xí. Thiên Đạo Liên Minh chủ Thương Thừa Thiên, mang theo Khương Hồng, Cát Lão, Vương Tử Dương các loại mười mấy tên Thiên Đạo Liên Minh các lão tổ đến. Nhân tộc các lão tổ lập tức tối buông lỏng một hơi. Đủ để cùng yêu quốc chủ băng tranh sánh vai cùng Thiên Đạo Liên Minh chủ Thương Thừa Thiên rốt. Cuộc đã đến, khí thế bên trên không yếu một hơi. Gặp qua Thương Minh chủ. Người ở chỗ này tộc các lão tổ, thậm chí thái tử Cơ Duẫn, cùng với Khổng Linh, vệ ký các loại, dồn dập chào. Cơ Duẫn, người phụ hoàng bây giờ thân thể được chứ? Cơ Tân Huynh không có xuất hiện, xem ra hắn là không tới, trở về thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng, khiến cho hắn không muốn phàm là luôn luôn dùng quá đa tâm. Hoàng triều sự tình vẫn là muốn nhiều giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này tới làm một lần. Vâng, Thương Thúc Thúc, Khổng Huynh, Vệ Huynh, nhiều năm không thấy, đa tạ Thương Huynh quải niệm. Thương Huynh làm sao muộn như vậy mới chạy tới a? Thương Thừa Thiên khẽ gật đầu, hướng Trung Lão Tổ cười nhẹ kêu gọi. Thương Thừa Thiên cùng Trung Lão Tổ gặp qua về sau, cùng đối diện xa xa yêu quốc chủ băng tranh vị này đối thủ mạnh mẽ. Xa xa vừa chắp tay, tính là gặp qua, hắn lúc này mới nhìn về phía Hắc Thủy Uyên đáy biển. Mặt nhạt như nước, này Phù Côn Cung còn chưa có xuất hiện sao? Cái gọi là hóa thần cơ duyên, chính là thiên mệnh, hóa thần thánh tôn chính là thiên mệnh con trai. Nó còn không từ đáy biển trồi lên. Chẳng lẽ chúng ta mọi người ở đây đều không phải là thiên mệnh chi tuyển? Nó đang đợi người khác. Ta trước khi đến, cố ý tính toán một cái. Này Phù Côn Cung chỉ người hữu duyên đến, nó mới có thể trồi lên mặt biển đến. Bằng không là không sẽ ra tới. Có lẽ, chúng ta nên đi thỉnh Cơ Tân Huynh tới. Này là năm đó sơ đại thái tổ Thiên Tử Mộ Cung, cho cơ thị người đời sau khẳng định lưu lại đồ tốt. Thiên tử liền là thiên mệnh người. Cơ Tân Huynh không đến, này Phù Côn Cung xem ra là không nghĩ nổi lên mặt nước. Thương Thừa Thiên chắp hai tay sau lưng, tự diễu hướng mọi người trêu chọc cười nói. Trung lão tổ lập tức cười ha ha. Thương Minh chủ nói đùa, nên tới đều tới, không có tới đoán chừng cũng không muốn tới. Ngài cũng đích thân tới, này chỉ ít có một nửa cơ hội rơi vào ngài trong tay. Yêu quốc chủ băng tranh cũng ở đây, kém nhất cũng phải bị nó cướp đi, hai vị cũng không chiếm được. Chúng ta những người này, ai cũng không có phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,